Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy, trái tim nghe nhói lên, không chịu nổi mà giận dỗi, thọt một câu. Vậy em muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần anh nói, em đều đồng ý anh. Nghiêm Hâm sững sờ, không xác định mình nghe được cái gì. Chuyện gì cũng đồng ý. Cô không chút suy nghĩ liền dùng sức gật đầu. Em đã có quyết tâm này, vậy tôi cũng không khách khí. Nghiêm Hâm nhíu mắt nhìn cô lấy ra chìa khóa xe, nhẹ nhàng ném một câu. Theo tôi, bây giờ cũng đã trễ, anh cũng có chút mệt mỏi. Dù sao cô phải báo đáp anh, chờ anh về ngủ một giấc trước, ngày mai tỉnh lại rồi nói. Tim vẫn như căng thẳng, cắn môi, đuổi theo bước chân của anh. Trải qua mấy năm này anh đã thay đổi, trở thành người gây sự cũng khó gần. Cô không biết cái gì đã khiến anh thay đổi. Chỉ biết không chỉ là anh mà cô cũng thay đổi. Vẫn nhiều thời dài chỉ có thể cảm thán tạo hóa chiều người, để cho hai người vào thời khắc này gặp lại nhau. Lên xe, anh mở khóa xe rồi vào, cũng ra lệnh cho cô lên xe. Chưa vẫn như do sự một lúc, run tay mở cửa xe ra, không người ngồi vào trong xe. Bây giờ phải đi đâu? Sau khi cô lên xe hỏi khẽ. Em nói thử đi. Về nhà ngủ. Giờ này không ngủ thì còn có thể làm gì, đi ăn trộm hay sao? Em cũng không phải là con run trong bụng anh, là sao em biết được cơ chứ? Trương Vận như đương nhiên bị lời nói lạnh nhạt của anh làm bực bội. Học cách nói không mang theo nhiệt độ của anh. Ý của em mà tôi thích đến đâu thì đến đó hay sao? Anh nhíu mày trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Nếu cô chẳng có gì đáng kể thì cần gì phải năn nỉ anh cứu cô chứ? Quả thật là nhảm nhí. Em nói rồi, anh muốn bồi thường cái gì cũng được. Cho nên anh thích đi đâu thì đi đó. Mà dù biết ơn anh ra tay cứu giúp, nhưng giọng nói đầy bực sọc ngại đầu ngực, cô thất vọng phản pháo lại. Ai kêu ông trời cố tình an bài anh cứu cô chứ? Nếu hứa được thì phải làm được. Mặc dù trong lòng cô có ý kiến, cũng bởi vì mâu thuẫn với lời hứa mà tan thành mây khói. Theo lời em nói như vậy, vậy thì đến nhà tôi ngồi một chút đi. Anh đạp chân ga lấy tốc độ cực nhanh đi về chỗ ở. Anh rất tức giận. Tức giận cô lại không vì hành vi nhiều năm trước mà giải thích. Gây tởm hơn chính là cho đến bây giờ cô còn có khả năng thao túng cảm xúc của anh. Rất tốt. Nếu cô muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh, vậy anh chỉ cho cô một cơ hội tuyệt hảo. Cơ đây mà nội ở Mỹ muốn anh tìm đối tượng không đúng sao? Anh là lo không tìm được người. Nếu cô đã nói như vậy thì cũng đừng trách anh vô tình. Kết quả việc quá tức giận chính là chân phải không tự chủ được, dùng sức đạp mạnh chân ga. Xe nhiệm mũi tên chạy bằng bằng về phía trước với tốc độ cao. Thế nhưng dường như một chút cảm giác anh cũng không có. Trương Vận Như sững sờ, theo phản xạ nắm chặt tay vịn bên cạnh. Mặc dù kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, nhưng tốc độ xe lại quá nhanh, hại cô sợ muốn chết, lo lắng anh lái xe như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may đi đường thuận lợi, chừng 10 phút Nghiêm Hâm đã từ đồn cảnh sát về nhà. Xuống xe. Sau khi dừng xe lại, anh ra lệnh rồi xuống xe. Vẫn như lảo đảo xuống xe, có ảo giác sống sót sau tai nạn. Chân nhũn ra đến gần như không đứng nổi. Cô ngẩng đầu nhìn biệt thự anh ở, hoàn toàn khác nơi ở trước kia, tất nhiên sang trọng hơn rất nhiều. Đi vào, đóng cửa. Cả người anh lạnh lùng, chính là không cho cô sắc mặt hoài nhã. Trương Vận Như như cô dâu đóng cửa lại, đứng bên cạnh cửa yên lặng không nói. Đứng ở đó làm gì, đi vào. Vừa quay đầu phát hiện cô còn đứng ở cửa, chẳng là anh khó chịu bất giác gầm nhẹ với cô. Anh mà tức nữa thì coi chừng não trúng gió. Cô đầu bầu, tâm không cam thì không nguyện mà đi vào phòng khách. Em nói cái gì? Mặt anh dữ tợn lên hung ác chừng cô. Không có, em chẳng nói gì hết. Cô giật mình nhảy lên, tuổi thần bĩu môi không phớt lời phủ nhận. Ngồi xuống. Anh chỉ vào ghế xa lòng nói. Cô cắn môi không ý kiến ngồi xuống. Thấy cô buồn bực không lên tiếng mà ý tứ hành động của mình, anh không chỉ không cảm thấy tốt hơn chút nào, ngược lại càng cảm thấy phiền não mà đi tới đi lui, buồn bực trong lòng bùng nổ. Anh dẫn em tới đây làm gì? Đừng đi tới đi lui như vậy, đầu em choáng rồi. Trương Vận Như nhìn anh như con sư tử nóng nảy chạy qua chạy lại, không nhịn được nhắc đi nhắc lại nói. Bây giờ em đang dạy dỗ tôi sao? Anh không dám tin xoay người chừng cô. Làm sao cũng dám chứ, người làm sai còn đi dạy bảo người khác. Có lẽ trời không đây. Anh cầm giận, bất bình thầm nghĩ. Không có, anh đừng luôn xuyên tạc ý của em. Cô nháy mắt, mắt vô tội. Được, vậy tôi hỏi em, sao em lại cùng tên kia ở? Ở ven đường lôi đôi kéo kéo. Mặc dù ở trong đồn cảnh sát cô cũng có giải thích sơ qua, nhưng anh vẫn muốn biết đầu đuôi mọi chuyện. Không phải em đã giải thích ở đồn cảnh sát rồi sao? Em giúp họ hàng đứng xa bảo đảm. Người họ hàng này bỏ trốn cho nên đối phương tìm tới em đòi nợ. Nếu không sao em lại ở trên đường bị người ta lôi kéo cơ chứ? Cô trợn mắt, cho là anh ở trong đồn cảnh sát không nghe rõ, nhấn lại kể lại một lần nữa. Họ hàng gì? Anh lại hỏi. Bà con xa. Bà con xa nào? Anh cần phải hỏi xác cặn kẽ chuyện này. Ai biết bà con xa trong miệng cô nói có phải thật hay không? đó không chừng lại là người tình nhỏ bé của quen bên ngoài. Hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net